Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được tín hiệu cầu cứu SOS từ con trai, Bạch Thượng Thần nhanh chóng bước xuống lầu. Ra khỏi tòa nhà Thử Vai, Bạch Kỳ liền nhìn thấy Hắc Thất đang bị một nhóm người mặc vest bao vây. Khi nhìn thấy anh xuất hiện, Hắc Thất đang giằng co không lối thoát. Gâu lên một tiếng, đùi vàng của nó đã đến rồi. Bạch Thượng Thần đảo mắt nhìn quanh hiện trường, không hề nóng nảy xắn tay áo lên tiến vào ẩu đả. Với bản năng nhạy bén với sát khí, anh không cảm nhận được sự thù địch từ đám người này. Một người tiến lại gần Bạch Kỳ, từ tốn lấy từ trong túi ra một tấm séc. Ngài Thường, gần đây Harry được ngài chăm sóc, đây là chút thù lao, xin ngài nhận cho. Bạch Kỳ liếc qua tấm séc, nhướng mày, 1 triệu. Xem ra Hắc Thất được đầu thai vào một gia tộc không tầm thường. Ánh mắt của Bạch Kỳ hướng về chiếc xe đen đậu bên đường, đôi mắt bình tĩnh nhìn qua như thể xuyên qua cửa sổ, làm người trong xe không khỏi rùng mình. Bạch Thượng Thần mỉm cười cầm lấy tấm séc từ tay vệ sĩ. Con à, đi theo bọn họ đi. Cứ nghĩ địa điểm tựa đã đến, Hắc Thất định bụng dựa thế đánh một trận, nhưng lại như bị sét đánh trúng. Nó vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, còn có chút uất ức khó tả. Bạch rác rưởi, anh không quan tâm tôi nữa sao? Không thể đụng vào họ được. Câu nói như đùa thực ra lại là sự thật. Đám vệ sĩ trước mặt không phải loại chỉ biết múa võ giống tuếch. Dù Bạch Thượng Thần có tự tin có thể hạ gục họ, nhưng người có thể thuê họ lại không phải hạng người mà anh có thể đối đầu ở hiện tại. Thế giới mới chỉ vừa bắt đầu, anh còn chưa vui vẻ đủ, không muốn suốt đời phải trốn chạy. Tất nhiên, quyết định này được đưa ra khi anh chắc chắn chủ cũ của Hắc Thất sẽ không làm hại nó. Trước tiên đi theo bọn họ đi, có vẻ bên kia là người có tiền quyền, sau này nói không chừng bản Thượng Thần còn có thể dựa hơi chó mà hưởng lợi. Câu nói cuối còn mang chút chế giễu nhẹ nhàng. Harry, đi thôi, vệ sĩ lên tiếng, Bạch rác rưởi, anh, bị giao nộp, Hắc Thất giận dữ. Anh mặc kệ bản trí năng này, sau này bản trí năng cũng mặc kệ sống chết của anh. Hắc Thất phẫn nộ đi theo vệ sĩ, nhảy lên xe đậu bên đường. Dưới ánh mặt trời, Bạch Thượng Thần lật lật tấm séc mới lấy được, duỗi lưng lười biếng rồi quay lại gọi Giang Hân Nam đang sững sờ. Tiểu Nam Nam, đi nào. Trên xe, Hắc Thất dựa vào cửa sổ xe, trông theo bóng lưng Bạch Thượng Thần rời đi không chút lưu luyến, trong lòng đau đến mức có thể vắt ra cả bát giấm. Bạch rác rưởi, đồ vô lương tâm, bản trí năng đối xử với anh tốt như vậy. Anh đúng là con lợn lớn vô tâm, nói bỏ là bỏ, sống không nổi nữa, chia tay. Harry, chàng trai ngồi ở ghế sau lên tiếng. Hắc Thất đang tức giận, nghe thấy có người gọi mình, lập tức quay đầu lại định xả giận. Nhưng khi nhìn thấy mặt đối phương liền giật mình, lỡ trượt chân ngã khỏi ghế. Hám Văn Duệ, đi trên đường cùng Giang Hân Nam, Bạch Kỳ đột nhiên dừng bước, nụ cười trên môi thoáng nhạt đi. Ai về, người yêu của anh, Hám Văn Duệ. Hắc Thất quên luôn cơn giận, vội báo cho Bạch Kỳ. Cậu ta là chủ mưu, người trên xe là cậu ta. Bạch Thượng Thần, vậy tức cái gì? Tình huống hiện tại là, chú chó thuộc về Hám Văn Duệ. Cậu ta tốn công sức, huy động lực lượng chỉ để tìm một con chó, nhưng lại phớt lờ ân nhân cứu mạng như anh. Hám Văn Duệ, dưới ánh mặt trời, nụ cười của Bạch Thượng Thần càng sâu hơn, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến rợn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hân Nam rụt rè cúi đầu không dám lên tiếng. Rõ ràng anh thường đang cười, nhưng sao cô lại cảm thấy anh ấy rất tức giận. Trên xe, Hám Văn Thanh nghi ngờ nhìn Hắc Thất. Mấy ngày không gặp, Harry của hắn như biến thành một con chó khác. Nếu không phải vì con chó này do hắn nuôi lớn, hắn đã nghĩ mình nhận nhầm. Hạ Lợi, Hám Văn Thanh vu ốt ve đầu Hắc Thất. Để mày chịu khổ rồi, lát nữa tao sẽ dẫn mày đi ăn món bò bít tết và tôm ngọt mà mày thích. Không cần, cảm nhận được tâm trạng biến đổi của Bạch Thượng Thần, Hắc Thất muốn khóc mà không khóc được. Đội nón xanh lên đầu Bạch rác rưởi, nó thật sự không dám, sợ chết khiếp. Nghe Hắc Thất, gâu gâu, đáp lại, Hám Văn Thanh mỉm cười. Ngoan, Hắc Thất, em mờ, cái đồ ngốc, trong bệnh viện, hát xì, Hám Văn Duệ liên tục hát xì mấy cái. Anh Văn Duệ, Lục Phái Tuyết vừa đẩy cửa vào liền hoảng hốt, nhanh chóng bước tới, lo lắng nhìn Hám Văn Duệ. Anh Văn Duệ, anh bị cảm lạnh sao? Hám Văn Duệ liếc Lục Cẩm Dương một cái, Lục Cẩm Dương bất lực nhún vai. Chuyện cậu nhập viện quá lớn, không thể giấu được, em ấy nhất định đòi theo. Anh Văn Duệ, em biết anh sợ em lo lắng, nhưng anh không thể giấu em như thế, nếu không phải cha em lỡ miệng thì em cũng không biết. Hám Văn Duệ, cậu thật không phải sợ cô lo, mà là ngại cô phiền, muốn trốn cho yên tĩnh. Cậu bị cảm lạnh à? Lục Cẩm Dương hỏi. Không, Hám Văn Thanh xoa xoa cánh tay hơi lạnh, thờ ơ nói. Có lẽ ai đó đang nhớ đến tôi. Chuyện cậu nhập viện dù bị ém lại nhưng tối hôm đó ồn ào quá nên vẫn có người biết. Cậu cẩn thận một chút, coi chừng lại trúng chiêu. Lục Cẩm Dương nhắc nhở. Tôi hiểu rồi, cùng một chỗ, cậu sẽ không ngã xuống lần thứ hai. Buổi tối, Bạch Kỳ ngồi trong phòng khách, tay bưng đĩa dưa hấu xem tivi. Giang Hân Nam thì đứng trong bếp gọi điện thoại. Bà ơi, đã dùng bữa chưa? Hắc Thất lên mạng cẩn thận hỏi. Rồi, Bạch Thượng Thần cắn miếng dưa hấu, giọng nói bình thản, không hề để lộ chút cảm xúc. Còn con, ăn cám chó chưa? Hắc Thất nhìn đĩa bít tết và gan mỗng tinh xảo đặt trên bàn, nuốt nước miếng. Rồi, cuối cùng còn bổ sung thêm, món ăn bình dân, vị cũng được. Harry, lại đây thử một miếng sườn cừu. Lát nữa ăn xong tao đưa mày đi mát xa. Hám Văn Thanh dịu dàng nói. Mặc dù biết Bạch Kỳ không thể nghe thấy, Hắc Thất vẫn giật bắn mình. Bạch Thượng Thần không ngốc, làm sao mà không nhận ra sự bối rối của Hắc Thất. Nhưng anh cũng không có ý định làm khó nó. Thôi được rồi, lui ra đi. Dạ, Hắc Thất đáp. Anh Thường, Giang Hân Nam hét lên một tiếng, lao ra từ bếp như cơn lốc, suýt khiến Bạch Kỳ làm rơi dĩa dưa hấu xuống đất. Thường ca. Đạo diễn Tề gọi điện, anh đã được thông qua, vai nam thứ ba Ngọc Ngô ấp trong. Tiên duyên, đã thuộc về anh, Giang Hân Nam vui mừng nhảy nhót khắp phòng như một đứa trẻ nặng 100 kg. Bạch Thượng Thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, tự ăn dưa hấu. Nghe nói nữ chính của Tiên duyên là Hà Giai Diêu, như bị dội một gáo nước lạnh, khuôn mặt của Giang Hân Nam ngay lập tức biến sắc. Nữ chính là Hà Giai Diêu, nam thứ ba là anh Thường. Thực tế là, tình địch, mà lại phải, thương yêu, trong phim, trời ơi, đây là đấu trường Tu La mà. Anh Thường, Giang Hân Nam ngập ngừng, anh biết giữ chừng mực, Bạch Kỳ ngắt lời cô, anh sẽ không đối đầu với cô ta, ít nhất là không công khai. Dư âm về vụ Bạch Kỳ ẩu đả tại quảng trường sự kiện vẫn chưa lắng xuống, thì lại xuất hiện tin đồn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong những bức ảnh chất lượng cao. Bạch Kỳ đối diện với nhóm vệ sĩ cơ bắp, bầu không khí căng thẳng như chỉ trực bùng nổ. Phía dưới ảnh là những câu chuyện thêu dệt về mối quan hệ giữa anh và thế giới ngầm, nói rằng anh vay nặng lãi, lừa gạt nhiều người, rồi bị người ta tìm đến để đòi nợ. Bạch Thượng Thần uể oải nằm trên giường, đọc những bình luận đầy chửi rủa trên Weibo, ánh mắt thản nhiên nắm tay lại và xoay vai. Tay hơi ngứa, muốn đánh nhau một trận, anh mở trang chủ Weibo. Đăng một dòng trạng thái, cứ đến đánh tôi đi, tôi đợi. Kèm theo đó là một bức ảnh mới chụp, thanh niên tựa vào gối ôm hình con ếch, cổ áo hơi hở hé lộ làn da trắng ngần, cười ngông nghênh như khiêu khích, vẻ mặt đầy thách thức. Weibo sau đó im lặng một lúc, rồi, bùng nổ, đồ đê tiện, kẻ biến thái, có giỏi thì xuất hiện đi, chứng thối đã sẵn sàng. Kẻ bẩn thỉu, cút khỏi showbiz, gặp lần nào đánh lần đó. Bạch Thượng Thần nhìn dòng bình luận mà không tức giận, ngược lại còn thoải mái đáp trả lời mắng chửi của cư dân mạng. Đánh nhau là phạm pháp, xã hội hòa bình cần mọi người cùng bảo vệ. Không khí còn chẳng có ý kiến, các người là người phàm ngu ngốc thì lo lắng cái gì. Trước khi các người tụ tập đến đánh tôi có lòng nhắc nhở các người một điều, tôi có thể tay chẻ gạch, ngực đập đá. Mọi người đều nghĩ Thường Hoa đã phát điên vì áp lực dư luận. Dám dùng tài khoản chính để đấu khẩu với fan, có lẽ anh là người đầu tiên trong giới. Sau khi đấu khẩu với cư dân mạng đến gần sáng, làm không biết bao nhiêu. Trái tim mong manh, phải bật khóc, Bạch Thượng Thần cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn những biểu tượng con dao đẫm máu trên Weibo, anh ngẩn ngơ một lúc rồi soạn một dòng trạng thái mới. Người chân trần chẳng sợ người đi giày, cùng lắm ông đây về quê làm ruộng. Muốn chơi với ông. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho cơn cuồng phong. Gửi xong, Bạch Thượng Thần tắt điện thoại, chùm chăn ngủ, trong khi mạng xã hội lại náo động. Sau khi xì căng đan của Thường Hoa bùng phát, anh giữ im lặng, không giải thích cũng không thừa nhận, khiến cư dân mạng coi như đã mặc định. Giờ đây, những dòng trạng thái này có phải là câu trả lời của anh về sự việc trước đó? Phản công bất ngờ của Bạch Kỳ khiến ai cũng trở tay không kịp. Không ít người vẫn không tin, tiếp tục châm chọc, chửi bới. Nhưng cũng có một số người lý trí hơn, giảm bớt lời mỉa mai và chọn thái độ đứng ngoài để tránh bị phản pháo. Ngày hôm sau, Bạch Kỳ mặc áo choàng ngủ, bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Giang Hân Nam người đã dùng chìa khóa phụ đến nấu ăn cho anh từ sớm đang lén lau nước mắt trong bếp. Bạch Kỳ ngáp dài, đứng tựa vào cửa bếp, hỏi. Ai bắt nạt cô đấy? Nghe thấy giọng anh, Giang Hân Nam vội vàng lau nước mắt, chỉ vào điện thoại rồi khẽ nói. Chị Hứa, quản lý cũ của anh à, người quản lý đã bỏ rơi Thường Hoa từ lâu lại gọi điện đến, chắc là vì chuyện ồn ào trên Weibo tối qua. Chấm dứt hợp đồng, đóng băng, phong sát, tùy chị ta thôi. Bạch Kỳ cầm một miếng cà chua trên thớt cho vào miệng, rồi quay về phòng khách. Mau nấu ăn đi, anh đói rồi. Chấm dứt hợp đồng, công ty sẽ phải trả một khoản đền bù không nhỏ. Đóng băng, còn hơn một tháng nữa là hết hợp đồng, chẳng còn nhiều ý nghĩa. Còn về phong sát, việc sử dụng các mối quan hệ để phong sát một nghệ sĩ hạng 18 đầy scandal không đem lại chút lợi ích nào cho công ty. Những doanh nhân thông minh biết cách cân nhắc lợi hại. Đúng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chân trần chẳng sợ kẻ đi giày. Tình cảnh của Bạch Kỳ hiện tại rất nguy hiểm, nhưng cũng rất an toàn. Bởi vì anh không cần gì, không mưu cầu gì, chẳng sợ gì cả. Ngược lại, những người nhằm vào anh lại có quá nhiều điều phải lo ngại. Nếu cả hai bên thực sự không khoan nhượng mà đối đầu, người chịu thiệt sẽ chỉ là phía bên kia. Tại bệnh viện, Hám Văn Duệ nhìn trang tin giải trí trên màn hình máy tính bảng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Người khác có lẽ nghĩ rằng chàng trai đó phát điên, ngu ngốc, nhưng cậu biết rằng anh ấy rất thông minh, biết rõ thứ gì có thể tận dụng. Một người chẳng còn gì để mất, thì có gì mà phải sợ. Một con hồ ly gian xảo, cách chương.